Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngồi ở ghế trước. Ở sân bay, cậu chỉ để ý đến bạn gái Hoa Nhị Nhị, nhưng lên xe, cậu cũng trò chuyện vui vẻ với Bạch Tuyết. Hiện tại Tư Hoài Dương tiếp quản chi nhánh công ty của ba cậu, có cơ hội thường xuyên đến Bắc Kinh công tác. Mỗi lần đến, lần nào cậu cũng hẹn gặp Bạch Tuyết. Tư Hoài Dương không còn chuyện gì để nói, nên đem chuyện cô ra nói. Gã họ Trịnh kia, thật có mắt không tròng. Dáng dấp cậu nhìn cũng khá, có ba làm cố vấn cho một công ty lớn, lương tháng cũng khá cao, thế mà gã không chọn cậu, mà lại chọn Bạch Phú Mỹ kia sao? Khi biết chuyện Bạch Tuyết bị bỏ rơi, nếu Tư Hoài Dương không mắc bận công việc, thì cậu ta đã đến Bắc Kinh, đánh tên bạn trai họ Trịnh của cô một trận rồi. Bạch Tuyết thở dài, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ cất giọng nói. So với thời đại của ba tớ, lúc đó lương ba tớ chỉ đủ sống qua ngày, mà ba của Bạch Phú Mỹ đã trở thành lập được công ty rồi. Hoa Nhị Nhị vừa vuốt mái tóc dài của mình, vừa quay đầu lại nhìn Bạch Tuyết dịu dàng hỏi. Tiểu thư Bạch chia tay với bạn trai rồi sao? Bạch Tuyết mỉm cười gật đầu một cái. Đúng vậy, nói chính xác, tớ bị bỏ rơi. Cô giống như đang tự chế giễu mình. À, Hoa Nhị Nhị ồ một tiếng, sau đó quay đầu lên, mở nắp chai nước suối trong tay mình, đưa cho Tư Hoài Dương nói. Tư Hoài Dương, anh muốn uống không? Tư Hoài Dương vui mừng, nhận lấy chai nước suối từ tay bạn gái mình, uống hai ngụm và trả lại cho cô. Hành động của Hoa Nhị Nhị khiến Bạch Tuyết suy nghĩ, không phải cô ta. Tiểu Bạch, đừng nản lòng. Tư Hoài Dương đang nhận lấy múi cam từ tay bạn gái vừa nói. Dạng người thùy mị hiền lành như cậu, lo gì không lấy được chồng? Nếu như cậu muốn, thì có thể tìm đàn ông trong khoảng 30 hoặc 40 cũng không sao cả. Ý miệng, cậu ngậm miệng lại cho tớ. Bạch Tuyết giận dữ đến nỗi muốn đập vào đầu Tư Hoài Dương. Bạch Tuyết cảm thấy không được tự nhiên nên kéo váy mình xuống dưới một chút. Cô nhìn bóng hình mình trong gương với mái tóc quăn gợn sóng, chiếc váy liền quần bằng vải lụa màu trắng, khuôn mặt trang điểm như những thiếu nữ thời nay, với đôi mắt được vẽ viền bóng, gắn lông mi giả cùng màu với màu son, khiến cô như không tin đây chính là mình. Nhớ lại lúc vừa về đến nhà, cô bị mẹ dụ dỗ gian đe. Cuối cùng, vì không thỏa hiệp được, nên cô đồng ý tham gia đại hội xem mắt duyên vận do 10 xã liên hợp lại tổ chức. Mẹ cô nói, những cô gái 18 đôi 10 giống như những đóa hoa vừa mới nở rộ khiến ông mật bay lượn xung quanh. Còn những phụ nữ ở tuổi 22, 23 lại giống như những đóa hoa thực thụ khiến những chú ong bướm e dè bay lượn trên dưới như giò xét. Còn riêng những phụ nữ 25 tuổi giống như những đóa hoa chỉ nở về đêm, phải được tưới nước mới giữ được vẻ tươi trẻ của mình. Những người phụ nữ ở độ tuổi này thường không thu hút những chú ong bướm lượn quanh mình nữa. Nếu có thì chỉ có những chú ong bướm dại dột bay tới thôi. Điều này đúng là khinh thường phụ nữ quá rồi. Bạch Tuyên quyết liệt phản đối lời nói của mẹ mình, nhưng cuối cùng mẹ cô cũng chẳng để ý đến. Vốn nghĩ rằng đại hội xem mắt sẽ được tổ chức long trọng, ở một khách sạn nào đó sẽ có những món ăn ngon, hai người sẽ vừa ăn vừa trò chuyện để tìm hiểu lẫn nhau, nhưng không ngờ chỉ là một cửa hàng có không gian rộng bằng phòng khách nhà mình. Giống như loại đang hẹn hò hoặc như đang XX, đừng quấy rầy. Hai bên nam nữ ngồi ở hai bên, người chủ trì giải thích sơ lược về quy tắc trò chơi, sau đó nam nữ sẽ thay phiên nhau, người hỏi người trả lời, xem họ có muốn tiến tới hay không. Bạch Tuyên vô cùng hối hận vì đã đồng ý với mẹ tới tham gia buổi xem mắt nực cười thế này. Giống như những chú khỉ trong vườn bách thú bị người di dân đi dạo vây quanh lại xem, Bạch Tuyên hận vì không có cái lỗ nào để cho mình có thể chui xuống. Nếu để Tư Hoài Dương biết, chắc chắn cậu ta sẽ cười nhạo mình cho xem. Ba mẹ của Tiểu Bạch làm nghề gì? Một người đàn ông đeo kính cận lễ phép hỏi. Sau khi kết thúc cuộc hỏi đáp, người chủ trì rút lui, nhường thời gian cho đôi nam nữ trò chuyện để có thể hiểu nhau hơn. Hay thật, giờ lại đến phần hẹn hò chứ, thật sự muốn chết cho rồi. Ba tôi là cố vấn cho một công ty chế tạo xe hơi, còn mẹ tôi lúc trước là bác sĩ, hiện giờ do sức khỏe không tốt nên chỉ ở nhà chăm lo cho gia đình. Bạch Tuyết nói một cách mỉa mai. Là bác sĩ lại để thân thể mình không được khỏe sao? Nghe nói người này chính là một nhân viên IT thuộc công ty cao cấp Bạch Lĩnh, anh ta nghi ngờ hỏi lại. Thật là mắc bệnh thần kinh, bác sĩ thì không được có bệnh ư? Không được có sức khỏe không tốt sao? Anh là IT của công ty Bạch Lĩnh, Vậy mà máy tính công ty anh không có virus sao? Dừng lại đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net